Bất diệt bá thể quyết, chương 563, dẫn quân vào cuộc, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, hả, ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Lão giả ngồi ngay ngắn tại phất trần bên trên, phát hiện Mộ Phong bỗng nhiên gạt cái phương hướng, lạnh hừ một tiếng, thẳng đuổi theo mà đi. Thật sự là kỳ quái, kẻ này thương thế rõ ràng càng ngày càng nặng, nhưng khí tức lại càng ngày càng mạnh, đặc biệt là trong cơ thể chân huyết, trở nên càng cường đại hơn nhiều. Lão giả ánh mắt thật sâu nhìn về phía trước Mộ Phong, tâm hạ thì có chút kinh ngạc. Đang truy đuổi đoạn này trong lúc đó, Mộ Phong trên người bên trong tối thiểu có hàng trăm cây trần tơ, phong Mộ Phong trong cơ thể trên trăm đạo kinh mạch. Tuy nói đều chỉ là chi mạch mà thôi, nhưng cũng đủ để khiến Mộ Phong trong cơ thể linh nguyên vận chuyển bị ảnh hưởng mới là. Nhưng Mộ Phong, khí tức lại càng ngày càng cường đại, tốc độ ngược lại còn nhanh lên một chút, cái này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Cái này cũng không trách lão giả kiến thức nông cạn, chân huyết ngọc cầu chính là vô tự kim thư bên trong bí thuật mà lại kinh khủng nhất, đặc điểm chính là chảy máu càng nhiều, chiến lực tăng phúc càng mạnh. Cho nên, nếu là không có một nháy mắt nghiền ép đánh giết Mộ Phong liền có thể càng chiến càng hăng. Hừ, chỉ cần lão phu đưa ngươi kinh mạch toàn thân đều phong tỏa ngăn cản, ta nhìn ngươi còn có thể hay không như vậy nhảy nhót. Lão giả sắc mặt âm trầm, toàn thân linh nguyên cuồn cuộn, tay áo vung lên, dưới chân phất trần trần tơ càng phát ra dày đặc khủng bố, như long xà bạo lướt mà ra. Phốc phốc, Mộ Phong một ngụm máu tươi nôn ra, chỉ có thể bị động ngăn cản, cứ việc lấy thân pháp. Không ngừng tránh né lấy, nhưng vẫn như cũ bị một bộ phận trần tơ hoanh vào trong cơ thể. Mấy chục cây trần tơ đâm rách hắn ra, chui vào kinh mạch của hắn, bắn ra ra lực lượng quỷ dị, đem Mộ Phong các nơi kinh mạch đều nhao nhao phong bế. Lại là nửa ngày thời gian, Mộ Phong rốt cục nhìn thấy Tây Lương quốc hình dáng, trong lòng phấn chấn. Siêu siêu, khi hai người tự Tây Lương quốc đô lướt ngang mà qua nháy mắt, vô số võ giả đều là ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đi xa hai đạo lưu quang, tâm phanh phanh nhảy cực nhanh. Thật mạnh khí tức, là võ vương cường giả. Trời ạ, Tây Lương quốc đây là bị thiên khiển sao? Tại sao lại là võ vương cường giả giáng lâm? Tây Lương quốc đô bên trong, vô số võ giả đều là nổ, bọn hắn vừa hãi vừa sợ, thầm nói thật sự là không may. Mộ Phong cùng Tuyết Phong võ vương chiến đấu, hủy đi Tây Lương quốc đô một phần tư địa khu vực, đến bây giờ còn không hoàn toàn trùng kiến tốt đâu. Hiện tại mới qua khứ nửa tháng không đến, lại mẹ nó tới võ vương cường giả, hơn nữa còn là hai vị. Cái này Tây Lương quốc là tạo cái gì nghiệt, võ vương cường giả làm sao như thế thích đến Tây Lương quốc? Khiến đông đảo Tây Lương quốc đô võ giả an tâm là cái này hai đạo kinh khủng khí thức tuyệt không trên bầu trời Tây Lương quốc đô dừng lại, nháy mắt liền đã đi xa. Kim Thiềm Lĩnh, Sơn Phong băng liệt, một mảnh hỗn độn. Từ khi Mộ Phong cùng Tuyết Phong võ vương ở chỗ này đại chiến về sau, Kim Thiềm Lĩnh triệt để thành một vùng phế tích. Linh thú di chuyển, linh khí khô kiệt, thiên tài địa bảo chết héo. Đã từng mạo hiểm giả thiên đường, có rất nhiều thiên tài địa bảo Kim Thiềm Lĩnh triệt để hoang phế, không người hỏi thăm. Mộ Phong nháy mắt xông vào Kim Thiềm Lĩnh, hướng phía 13 phong trước đầu kia thâm thúy khe rãnh lao đi. Hả, lão giả theo sát phía sau, hắn nhìn xem Kim Thiềm Lĩnh chung quanh bừa bộn cảnh tượng, lông mày cao lại cũng tỉnh chưa quá để ý, chỉ chốc lát sau, Mộ Phong liền treo lơ lửng dừng ở 12 phong di chỉ tại sau lưng của hắn 100 mét chỗ chính là thâm thúy vô cùng khe rãnh. Mộ Phong kinh ngạc phát hiện khe rãnh bên trong hấp lực mạnh hơn trước đó, may mà hắn hiện tại tu vi so với lúc trước lần thứ nhất nhập Kim Thiềm Lĩnh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc trước hắn mới mệnh hải thất trọng, muốn tại Kim Thiềm Lĩnh ngự không mà đi, nhất định phải mượn nhờ chân huyết lực lượng. Nhưng hiện tại, hắn đã mệnh hải cửu trọng, lại dung luyện tam giai chân huyết, không dựa vào chân huyết chi lực cũng có thể đứng lơ lửng giữa không. Trung, không chút nào cảm thấy phí sức, à kỳ quái khe rãnh thế mà tồn tại hấp lực. Lão giả tự nhiên cũng phát hiện Mộ Phong phía sau khe rãnh, đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh liền không đi chú ý, mà là ánh mắt rơi trên người Mộ Phong. Ngươi không chạy trốn nữa. Lão giả nhàn nhạt nói. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nói tiếp tục trốn xuống dưới ta kết cục sau cùng là kinh mạch tận khóa, bó tay bị bắt. Cùng nó như thế ta còn không bằng liều mạng một lần. Lão giả khóe miệng nhấc lên trào phúng độ cong, nói ngươi rất thông minh, có thể biết mình trốn đi xuống kết cục. Nhưng ngươi cũng rất ngu ngốc thế mà muốn cùng ta liều mạng một lần. Ta nghĩ mỗi người đều hẳn là có được may mắn tâm lý quyền lợi đi. Vạn nhất ta may mắn giết ngươi đây, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Lão giả sững sờ chợt cười ha ha, phảng phất đang nghe một loại nào đó phi thường buồn cười trò cười. Lão phu cửu thương tại Mộ Thần Phủ tuy chỉ là cái gia nô, nhưng là một vị hàng thật giá thật thất giai võ vương. Này tu vi thả tại thần thánh triều thực tại không tính là gì, nhưng tại chỉ là ly hỏa vương quốc lại đủ để xưng vương xưng bá. Cửu Tương chế giễu tiếp tục nói, ngươi dù chưa nhập võ vương, nhưng hẳn là có được nhị giai võ vương chiến lực. Ngươi như phản sát Trấn Quốc võ vương, ta còn có chút tin tưởng, nhưng ngươi muốn phản sát ta. Cái kia là không thể nào có nửa phần may mắn. Mộ Phong trong lòng hơi rét thầm nói, cái kia Mộ Thần Phủ thế lực so hắn tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a, này lão chính là thất giai võ vương, tại Mộ Thần Phủ thế mà chỉ là cái gia nô, như vậy Mộ Thần Phủ người mạnh nhất lại có thêm mạnh đâu. Ngoan ngoãn thúc, thủ chịu trói đi, dạng này ngươi cũng có thể ít chịu chút khổ, Cửu Tương nhàn nhạt nói. Mộ Phong trầm giọng nói, các ngươi cố ý từ Mộ Thần Phủ vì ta mà đến, là bởi vì ta là Mộ Kình Thương nhi tử sao? Còn có các ngươi bắt ta trở về, là của người nào mệnh lệnh? Là Mộ Kình Thương sao? Cửu Tương cười lạnh nói, nguyên lai ngươi đã biết mình là Mộ Kình Thương con trai. Còn có ngươi trên người chân huyết thức tỉnh pháp cùng đủ loại bí thuật cũng là Mộ Kình Thương lưu cho của ngươi. Nghe vậy, Mộ Phong đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia tinh mang, nói, các ngươi không phải Mộ Kình Thương phái tới. Như Cửu Tương là Mộ Kình Thương người, cũng không thể lại hỏi ra phía trên vấn đề kia. Cửu Tương mắt lộ ra kinh ngạc, đạm mạc nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta đến đây xác thực không phải Mộ Kình Thương mệnh lệnh, nhưng cùng hắn có quan hệ rất lớn. Quan hệ thế nào? Mộ Phong truy vấn nói. Chờ ngươi thúc thủ chịu trói, trở về gặp Mộ Bắc thiếu gia, hắn tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Cửu Tương ánh mắt băng lãnh, ta nếu nói không đâu. Mộ Phong đôi mắt dần dần sắc bén, tay trái nghịch xương hàn, tay phải hỏa lưu diễm, ba viên chân huyết ngọc cầu vờn quanh thân, toàn thân linh nguyên lưu chuyển, sinh sinh không ngừng. Minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách ta xuống nặng tay. Cửu Tương đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hàn mang, vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại phất trần bên trên, tay áo vung lên. Rầm rầm, vô số trần tơ bắn ra mà ra, như vực sâu biển lớn tầng tầng lớp lớp cuốn tới, nháy mắt che mất Mộ Phong. Nguyệt Trảm, Dương Luân, Mộ Phong nháy mắt tế ra tự thân hai loại vương giai linh hỏa, phân biệt thi triển Nguyệt Trảm cùng Dương Luân. Nhưng thấy vạn sâm cốt linh diễm cùng dung hợp hỏa diễm phân biệt hóa thành một vòng loan nguyệt cùng một vòng ngày vòng, phóng lên tận trời cùng vô tận trần tơ hoanh cùng một chỗ. Ầm ầm, loan nguyệt ngày vòng vẻn vẹn chỉ là trèo chống thời gian ba cái hô hấp lập tức liền bị trần tơ nghiền ép sụp đổ. Ba hơi thở bên trong, Mộ Phong hóa thành nói đạo tàn ảnh tự trọng trọng trần tơ bên trong, bỗng nhiên chui ra ngoài cũng thuận theo trần tơ bên trên, bàn chân liền đạp vô cùng nhanh tốc độ hướng phía Cửu Tương phóng đi. Không biết tự lượng sức mình, Cửu Tương nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, Mộ Phong dưới chân trần tơ, đột nhiên phóng lên tận trời, hướng phía Mộ Phong quấn quanh mà đi. Cách chương.